Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2571, chương 2591. Ta không để tâm đi vào ở một cái. Cù thần, nhìn xem kiếm mang bay tới phương hướng. Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Hắn không có đi tìm cù thần phiền phức. Gia hỏa này lại lần lượt phá hư hắn chuyện tốt. Cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng tức giận lúc, một cái thần sắc cao ngạo thanh niên theo đệ nhất quang minh thần phủ đi ra. Chợt, hắn liền dùng một loại đế vương tư thái, trên cao nhìn xuống Mạc Thanh Vân, nói, ngươi chính là Mạc Thanh Vân, không sai. Đối mặt cù thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có che giấu thân phận của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, cù thần sắc mặt dần dần lạnh lùng. Quát, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, xuất thủ làm ta bị thương nặng nhị đệ, thế mà còn dám chiếm cứ thứ năm quang minh thần phủ. Chẳng lẽ của ta đệ nhất quang minh thần phủ cũng nghĩ đoạt, giống như có cơ hội. Ta không để tâm đi vào ở một cái. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp lại một câu, không có chút nào khiếp đảm biểu hiện. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, lập tức để cù thần sắc mặt tối đen, tản mát ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân thái độ, rõ ràng là tại hướng hắn khiêu khích, nghĩ ở của ta đệ nhất quang minh thần phủ, muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cù thần lời nói cửa ra, ngón tay của hắn liền vung về phía trước một cái, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tự lướt qua thứ hai, thứ ba, đệ tứ quang minh thần phủ. Nhìn thấy cù thần cử động như vậy, cái khác quang minh thần phủ người ở bên trong, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cù thần xuất thủ. Tiểu tử kia cái này xong đời. Cù thần khí thế, so trước đó càng thêm cường đại. Chẳng lẽ hắn đột phá đến vũ trụ cảnh sao? Cho dù cù thần không đột phá đến vũ trụ cảnh, đối phó Mạc Thanh Vân cũng đầy đủ có thừa. Nghĩ đến cù thần thực lực cường đại, mọi người tự làm Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Nhìn qua càng ngày càng gần kiếm mang, thứ năm quang minh thần phủ bên trong sơn hòe ấm, lập tức bị dọa đến thân thể run rẩy, nói, cù thần xuất quan, cái này thật phiền toái, dùng chủ nhân thực lực, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. La Kiến mấy người mặc dù không rõ ràng cù thần thực lực như thế nào, nhưng bọn hắn cũng vì Mạc Thanh Vân lo âu. Theo cù thần xuất thủ bên trong, bọn hắn có thể cảm ứng được ra, cù thần thực lực cực độ kinh khủng. Cái này cù thần thực lực được cho vũ trụ cảnh dưới vô địch. Nhìn xem cù thần đang xuất thủ ở giữa, bày ra uy năng, La Kiến liền có hiểu một chút. Tại mọi người ánh mắt dưới, một thanh hỏa diễm bốc lên trường kiếm. Tại Mạc Thanh Vân tay phải xuất hiện, thần viêm phá thiên kiếm ngưng hiện ra đến. Mạc Thanh Vân chính là hướng về phía trước một chạm, trên thân kiếm tách ra hào quang màu vàng đất, thổ nghiêu di sơn kiếm, một cỗ màu nâu thánh lực, hóa thành từng đầu đống đất để đắp đê hư ảnh, hướng phía cù thần chém ra kiếm mang phóng đi. Tại những này đống đất để đắp đê hư ảnh lao nhanh lúc, bọn chúng nhanh chóng chồng chất lên nhau, hóa thành một tòa cự đại dãy núi. Bành cù thần chém ra kiếm mang, đánh vào đống đất để đắp đê hư ảnh trên dãy núi. Lập tức bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Đi theo, một đạo hủy thiên diệt địa thánh lực phong bạo, liền từ đống đất để đắp đê hư ảnh trong dãy núi bạo phát đi ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, thánh lực phong bạo liền quét sạch nửa cái Âm Minh Thánh Thành, phảng phất muốn đem Âm Minh Thánh Thành lật ngược. Tại cỗ này chiến đấu dư ba dưới, một chút bốn phía du đãng Âm Minh Thánh Thi đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, quá thật là đáng sợ. tiểu tử kia đã chết rồi sao? Phải chết. Giống như không phải Quang Minh thần phủ ngăn cản, loại này phong bạo đủ để cho ta trọng thương. Cù thần thực lực thật là đáng sợ. Chỉ sợ Hứa Trạch cùng Vũ An liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhìn qua tại thánh lực phong bạo bao phủ xuống, biến thành bừa bộn một mảnh âm minh thánh thành. Xung quanh người đều là cảm thán. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, thánh lực phong bạo chậm rãi lắng lại. Âm minh thánh thành bên trong cảnh tượng chậm rãi hiển lộ. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân mấy người thân ảnh một lần nữa ra tầm mắt của mọi người bên trong, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Cỗ này thánh lực phong bạo trùng kích vào, Mạc Thanh Vân vậy mà không có thụ thương, tiểu tử kia vậy mà không có việc gì, hẳn là mượn thứ năm Quang Minh thần phủ lực lượng. Nếu không bằng hắn không có khả năng ngăn cản được, bất kể có phải hay không là mượn nhờ Quang Minh thần phủ lực lượng, hắn có thể đỡ cù thần một kích liền thật không đơn giản. Tiểu tử này xác thực rất yêu nghiệt, giống như hắn có được chuẩn vũ trụ cảnh tu vi, có lẽ thật có thể cùng cù thần vừa giao phong mũi nhọn. Nhìn xem không có thụ thương Mạc Thanh Vân, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi ra thứ năm Quang Minh thần phủ. Một mặt bình tĩnh nhìn qua cù thần, nói, tất cả mọi người tại truyền ngôn, thực lực của ngươi như thế nào cường đại. Trong mắt của ta cũng bất quá như thế. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, nghe được Mạc Thanh Vân, cù khê gầm thét một tiếng, liền đi về phía trước ra một bước. Nói, ta đại ca vừa rồi kia chỉ một cái, liền làm nóng người cũng không tính. Tiếp xuống, ngươi liền sẽ không dễ dàng như thế. Ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Đối với cù khê lời như thế, bốn người nhao nhao gật đầu. Đối với hắn nói chuyện biểu thị đồng ý. Vừa rồi cù thần kia chỉ một cái, thật sự là quá tùy ý. Cũng không thể dùng cái này cân nhắc thực lực của hắn. Hắn không hề động toàn lực, ta không phải là không đồng dạng, nhìn qua đệ nhất Quang Minh thần phủ bên trong cù thần. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, nói, giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, muốn đánh bại ta là không thể nào, vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi, dù sao đã đắc tội, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lo lắng. Không lo lắng đem cù thần cho chọc giận, hắn đối cù khê xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn cùng cù thần quan hệ trong đó đã được cho không chết không thôi. Bởi vậy, cho dù cầu mong gì khác tha chịu thua, cù thần đồng dạng sẽ không thêm vào hắn. Khẩu khí của ngươi so Hứa Trạch cùng Vũ An còn muốn đại, hy vọng ngươi có thể so sánh bọn hắn mạnh mẽ một điểm. Cù thần ánh mắt khinh thường, liếc nhìn một chút thứ hai, đệ tam Quang Minh thần phủ. Hắn tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, giống như thực lực của ngươi, liền hai người bọn họ cũng không bằng, đem ngay cả ta tế kiếm tư cách đều không có. Cù thần lời ra khỏi miệng, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng Mạc Thanh Vân vọt tới, quang ảnh đột thứ, chỉ chớp mắt. Cù thần đã đến Mạc Thanh Vân trước người, trực tiếp hướng hắn một chỉ điểm tới, từng đạo tinh quang điểm sáng, theo cù thần đầu ngón tay bay ra ngoài, liền hóa thành một đạo đạo kiếm mang, đón lấy, những này kiếm mang tựa như cùng như mưa rơi, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay vụt đi qua, thật nhanh, không chịu thua kém, đối mặt cù thần một chỉ này. Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức treo lên hoàn toàn tinh thần. Cái này cù thần thực lực là hắn cho đến tận này đến nay gặp được nhất cường đại một cái. Kiếm cương biết rõ cù thần cường đại, Mạc Thanh Vân không còn dám giữ lại thực lực, ngay lập tức đem kiếm cương thúc dục. Một cơn bão táp cương khí tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một đạo đạo kiếm cương, đón lấy